bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Ta đối 9 cái đuôi hồ ly một chút hứng thú đều không có. Kanzaki Jin rời khỏi là giả vờ. Tại Shimiken nhảy dựng lên lúc, nàng liền đã quay người một quyền đánh tại trên mặt hắn. Shimiken bị đánh đến ngửa mặt khẽ đảo. Kanzaki Jin chuyển hướng chân nhào lên cưỡi hắn. Cũng không sợ váy ngắn lộ hàng. Đi lên chính là một trận vương bát quyền. Cùng những nữ nhân khác tằng tịu thời điểm gọi điện thoại cho ta rất kích thích đúng không? Ta để ngươi đánh. Ta để ngươi đánh. Trong lòng nàng lửa giận quả thực tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa. Shimiken tại phi thuyền bên trên cùng Sayaka Aki thân mật thời điểm. Nhiều lần gọi điện thoại cho nàng. Trực tiếp đem xanh mơn mởn cái mũ chụp đến nàng trên đầu. Người đặt cái này quay clip đâu? Liền chưa từng thấy như thế ức hiếp người. Nàng hiện tại hận không thể đánh chết cái này nón xanh người bán buôn. Mỗi một quyền đều không có lưu lực. Shimiken cũng biết chính mình làm đến quá đáng. Kích thích nhất thời thoải mái. Sau đó đài hỏa táng. Cho nên hắn không có phản kháng. Đàng hoàng bị đánh. Còn cố ý làm ra một thanh đao cho nàng. Người nếu là còn tức giận. Liền một đao làm thịt ta đi. Người cho rằng ta không dám sao. Kanzaki Jin bị hắn cái này chẳng hề để ý thái độ cho kích thích. Quơ lấy đao nhắm ngay lồng ngực của hắn chính là một đâm. Keng một tiếng. Lưỡi đao trực tiếp bị sắt thép thân thể cho đứt đoạn. Shimiken một mặt vô tội. Ngượng ngùng. Ta hiện tại thân thể tương đối cứng rắn. Kanzaki Jin đem đao gãy ném một cái. Đưa tay hướng cái bóng của hắn sờ qua đi. Đem Dojigiri cho lấy ra ta. Shimiken giật mình. Không cần a. Hắn sắt thép thân thể mới LV1. Dùng Dojigiri Yasusuna thanh này thần khí đến đâm. Thật đúng là có thể đâm đến xuyên. Người cho ta. Kanzaki Jin hỏa khí còn không có tiêu. Dây dưa không bỏ. Tốt tốt tốt. Ta cho ngươi chính là. Shimiken trực tiếp đem nàng bổ nhau. Bất quá đổi một thanh vũ khí a, đổi thành người yêu thích Kongoso. Cút. Hai người tại văn phòng trên mặt đất dây dưa uốn éo đánh lấy. Không cẩn thận đem quần áo trên người đều xé tan. Rất nhanh liền theo tay chân giao phong biến thành miệng lưỡi giao phong. Chuẩn bị đổi một loại phương thức để phát tiết hỏa khí. Chờ. Chờ một chút. Kanzaki Jin hai tay chống Shimiken lồng ngực. Thở hổn hển nói ra. Ta hiện tại cả người đã biến thành kịch độc. Ngươi xác định còn muốn sao? Đây không phải là kích thích hơn. Shimiken trực tiếp dùng hành động thực tế đáp lại. Sâu sắc mê say tại nàng thơm ngọt khí tức bên trong. Shimiken trở về tin tức. Rất nhanh liền bị Sato Mai thông chi cho những người khác. Takeda Masumi ngay lập tức từ quân doanh đuổi trở về. Minami Saya cũng trực tiếp theo cục cảnh sát trốn việc về nhà. Liền Kamikawa Takumi cùng Sato Junshi cũng từng người mang theo bạn gái vứt xuống công tác đuổi tới căn hộ. Đáng tiếc vô hụt, Shimiken cũng không có tại căn hộ. Mọi người bắt đầu vây xem thu hoạch được thân thể mới Diệp Ngữ Khanh. Mà nàng cũng thừa cơ lôi kéo cùng mọi người quan hệ. Chuẩn bị cướp đoạt tiểu tam phó đoàn trưởng vị trí. Cửu Vĩ Hồ cũng trở lại căn hộ. Nghe nói Shimiken chạy đi tìm Kanzaki Jin. Lập tức nhớ tới Kanzaki Jin đột nhiên gọi mình về nhà cử động. Trên mặt nàng lập tức lộ ra mập mờ nụ cười. Lặng lẽ rời khỏi căn hộ. Sayaka Aki ngay tại trong phòng khách ứng phó mọi người hỏi thăm. Chủ yếu là liên quan tới Bắc Mỹ một nhóm chi tiết vấn đề. Điện thoại chợt nhớ tới. Cầm lên xem xét. Là Kanzaki Jin đánh tới. Nàng cầm lên nghe. Jin, Shimikun đến ngươi nơi đó sao? Đã đến, Kanzaki Jin âm thanh có chút kỳ quái. Giọng mũi có chút nặng. Có chút mang theo thở dốc. Sayaka Aki giật mình trong lòng. Ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Ta tại... Chạy bộ a, Sayaka Aki nhảy một cái từ trên ghế salon đứng lên. Nàng lại không phải người ngu. Cái nào không biết đây là tình huống như thế nào? Các ngươi, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói điều gì? nhưng chú ý tới trong phòng khách nhiều người như vậy quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Chỉ có thể cứ thế mà đem trong miệng lại nuốt trở về. Kanzaki Jin tiếp tục nói. Ta cùng Shimiken buổi tối không thể về ăn cơm được. Chính các ngươi ăn đi. Nói xong liền dập máy trò chuyện. Sayaka Aki kinh ngạc nhìn xem điện thoại. Nàng lần này trở về là mang theo người thắng tâm tính. Nhưng mà cái này mới vừa vặn đến nhà. Cái mông còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Liền bị tình địch cho trộm nhà. Hơn nữa còn gọi điện thoại đến chào phúng. Takeda Masumi nhìn nàng một bộ thất lạc bộ dạng. Mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Sayaka Aki miễn cưỡng lên tinh thần đến. Shimikun cùng Rin-chan có việc. Buổi tối không trở về ăn cơm. Đáng ghét. Chính mình nam nhân cùng tình địch đi ra yêu đương vụng trộm. Chính mình thế mà còn muốn thay đôi cẩu nam nữ này đánh yểm trợ. Ô, nàng lại liếc qua đang cùng hai cái tiểu cô nương thổi ngưu bức Diệp Ngữ Khanh. Càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này thiểu năng nếu có thể đến một chút tác dụng. Shimikun đâu còn có thời gian rảnh đi ăn vụng. Thật sự là tức chết ta rồi. Lâm Hồng do đái nhật. Ngạn bạch dục sinh chiều. Cố gắng hơn 2 giờ. Shimiken mới rốt cục đem Kanzaki Jin lửa giận trong lòng cho phát tiết ra tới. Đại giới là nỗ lực mấy cái ức. Vân Thu Vũ Hiết. Hai người nằm cùng một chỗ nói chuyện. Đoạn thời gian trước. Tảng đá Sesoseki tại Kanzaki Jin trong cơ thể tỉnh lại. Nguyên bản kịch độc lại phát ra đến bên ngoài cơ thể. Ảnh hưởng người bên cạnh. Bất quá tại sự giúp đỡ của cửu vĩ hồ. Kịch độc bị áp chế tại Kanzaki Jin trong cơ thể. Chỉ cần không tiếp xúc đến nàng dịch thể liền không có việc gì. Nếu như muốn giải quyết triệt để tảng đá Sesoseki, cái kia nhất định phải tìm tới Tamamo no Mei mặt khác phân thân hạ lạc. Bất quá cơ giới thành bộc lộ. Rất nhiều công việc chờ lấy Kanzaki Jin xử lý. Thực sự không có tinh lực đi làm chuyện này. Kamikawa Takumi muốn lưu lại Sung làm vũ lực bảo đảm. Cũng không có thời gian đi tìm Tamamo no Mei. Vất vả ngươi. Shimiken dùng nhẹ tay an ủi Kanzaki Jin tóc dài. Chờ gạt ra thời gian. Ta mang cửu vĩ hồ đi tìm. Kanzaki Jin bỗng nhiên cảnh giác. Ngươi đối hồ ly có ý tưởng. Shimiken 10 phần thành thật cam đoan. Không có. Ta đối chín cái đuôi hồ ly một chút hứng thú đều không có. Thật vất vả đem Kanzaki Jin trấn an bên. Dưới, sau đó mới đưa lần này Bắc Mỹ chuyến đi tình huống báo cho nàng. Nàng nắm lên Shimiken tay trái đánh giá. Nhìn không ra cái tay này có khác biệt gì. Nó có cái gì năng lực sao? Tạm thời không rõ ràng. Hiện tại duy nhất biết rõ chính là có thể chữa trị linh hồn. Kanzaki Jin thả xuống tay trái. Đối Shimiken nói. Dracula hoặc là thiên khải kỵ sĩ xem ngươi là địch lời nói. Lần này chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không thể lại giống bị Isis tìm tới cửa lúc như thế vội vàng ứng phó. Chính ta không cần. Shimiken ôm sát Kanzaki Jin. Hôn lấy gương mặt của nàng. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Đến hắn loại này thực lực. Âm mưu quỷ kế tác dụng đã không lớn. Trọng yếu nhất còn là thực lực bản thân. Hắn duy nhất nhược điểm chính là bên cạnh những người này. Chỉ cần các nàng đều không có việc gì, người nào đều không cần sợ, người mang về phi thuyền liền xem như căn cứ bí ẩn. Đến mức tiến sĩ X, có thể để hắn tại phi thuyền bên trên xây dựng lại sở nghiên cứu. Cho chúng ta sản xuất càng nhiều thuốc thiên thần, Kanzaki Jin cho ra đề nghị, vô luận là phi thuyền còn là tiến sĩ X, nếu như sử dụng dễ dàng để cơ giới thành thực lực nghênh đón một lần to lớn bay vọt. Tiêm thuốc thiên thần về sau, lấy được lực lượng ít nhất là nguy hại đẳng cấp A trở lên. Chỉ cần tiến sĩ X có khả năng giải quyết sản xuất hàng loạt vấn đề, cơ giới thành sẽ giải quyết nguyên vật liệu cung ứng. Cái kia tùy thời đều có thể chế tạo ra một chi kinh khủng siêu năng lực đại quân. Shimiken không có vấn đề nói. Người nói tính toán, ta không có ý kiến. Hắn từ trước đến nay liền không có nhúng tay qua cơ giới thành quản lý. Phi thuyền cùng tiến sĩ X mang về cũng là muốn giao cho Kanzaki Jin. Kanzaki Jin vươn tay bóp lấy hắn. Liền biết cho ta nhét công tác. thuận tiện ngươi đi thông đồng những nữ nhân khác phải không? Simi Ken nhìn xem nàng hơi cáu giận tái đi bộ dạng. Hào hứng lại nổi lên, ôm nàng bắt đầu lan lộn. Vậy ngươi liền mau đem ta ép khô, để tránh ta lại cho ngươi đội nón xanh. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ô, đang chuẩn bị ngày qua ngày Simi Ken. Động tác bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt theo văn phòng bên trong biến mất. Làm hắn một lần nữa trở về lúc, trong tay đã mang theo một cái ngay tại không ngừng giãy giụa cửu vĩ hồ. Kanzaki Jin cũng không quan tâm lộ hàng. Tắm thời điểm cửu vĩ hồ thỉnh thoảng cũng sẽ cọ cùng nhau tắm. Nàng cau mày nói, người không phải trở về sao? Cửu vĩ hồ giải thích nói, ta đây không phải là lo lắng ngươi nha. Chấm ngoặc kép, có cái gì tốt lo lắng? Simi Ken bóp lấy cửu vĩ hồ phần gáy ra, cười lạnh nói, dám nghe lén ta góc tường. Người cái này hồ ly lẳng lơ thật không biết chữ chết viết như thế nào. Cửu vĩ hồ từ bỏ giãy giụa, nháy mắt lộ ra hình người, ôm Simi Ken tay làm nũng. Nhân ra không phải cố ý nha, chỉ là tới không phải lúc mà thôi. Mị lực của nàng tựa như dụ hoặc, nam nữ ăn sạch, không có bao nhiêu người có khả năng ngăn cản được. Simi Ken sức miễn dịch lại tăng cường rất nhiều, cười hì hì kéo vào eo thon của nàng. Không, người tới chính là thời điểm, không bằng cùng nhau chơi đùa. Cửu vĩ hồ toàn thân cứng đờ, bởi vì Simi Ken biểu lộ thoạt nhìn rất chân thành, mà còn đặt ở trên lưng tay cũng không thành thật loạn động. Nàng bình thường chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới Simi Ken vậy mà lại nghiêm túc, giọng nói lập tức cả lam. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Simi Ken ôm nàng mê người eo nhỏ, ngươi không phải vẫn muốn câu dẫn ta sao? Hôm nay liền thành toàn ngươi. Ta đùa giỡn với ngươi đây. Ngượng ngùng, ta coi là thật. Cửu vĩ hồ chỉ là một cái 16 tuổi tiểu hồ ly. Nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Dọa đến một lần nữa lùi về bản thể. Ta không bồi các ngươi chơi. Ta đi về trước. Nàng hưu một cái nhảy ra cửa sổ. Chạy không còn hình bóng. Nhìn xem chạy trối chết cửu vĩ hồ. Simi Ken phát ra khinh thường tiếng cười. Kanzaki Jin lại bất thình lình xuất hiện tại sau lưng của hắn. Ngón tay đã vặn bên trên eo của hắn. Ngươi rất thích con hồ ly này sao? Ách, sao lại thế? Simi Ken lần thứ hai thành thật cam đoan. Ta đối chín cái đuôi hồ ly một chút hứng thú đều không có. Kanzaki Jin trực tiếp đem hắn đẩy ngã. Xem ra ta thật sự có cần phải để ngươi không có tinh lực thông đồng những nữ nhân khác mới được. Kanzaki Jin nói được thì làm được, lôi kéo Simi Ken suốt đêm thưởng thức cảnh đêm, đến ngày hôm sau mới thả hắn về nhà. Mặc dù trên sinh lý không có vấn đề, nhưng trên tâm lý vẫn còn có chút run chân. Về đến trong nhà, đầu tiên gặp phải chính là Sayaka Aki u oán ánh mắt. Phảng phất vườn không nhà trống thê tử, nhìn xem trắng đêm lêu lổng mới về nhà trượng phu, bởi vì những người khác tại. Nàng cũng không có không biết xấu hổ phát tác, nhưng Diệp Ngữ Khanh liền không có cái này lo lắng. Trực tiếp lớn tiếng chất vấn Simi Ken buổi tối hôm qua đi lêu lổng nơi nào. Simi Ken không có để ý nàng, cùng đi lên phía trước Kamikawa Takumi tới một cái xa cách từ lâu trùng phùng ôm. Ngay sau đó, lại một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ nét mặt vui cười như hoa đi lên phía trước. Hướng Simi Ken giang hai tay ra. Đoàn trưởng, hoan nghênh trở về. Ôi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.